nhớ nhé em giây phút mắt nâu. Tình yêu đã đến trong cơn mơ thật xa vắng, rồi cho ta dâng lên. Cho anh câu hứa trên đôi môi đến bắt đầu. Đừng sầu nhé em hỡi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau. Từng giọng hát xa vắng nhạt nhòa tình đã trao, sao luôn khát khao từng giọt nắng chơi hư hờ, gọi nhau trên lối đi xưa. Nhớ nhé em giây phút mắt nồng, tình yêu đã đến trong cơn mơ thật xa vắng, rồi cho ta dòng lệ đắng cay. Tình tựa máu tố dù có tan úa, mong đem xin giữ trong tim. Hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai khó phai mau. Về đâu em hỡi khi gối chân còn lại hơi ấm nào, xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bắt đầu. Tình yêu đã đến trong cơn mơ thật xa vắng, rồi cho ta dòng lệ.